Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24. Các người tại gãi ngứa ngứa. Lại dám xông vào Hạo Thiên Tông, ta nhìn ngươi là tự tìm đường chết. Giết hắn, giết! Vô số Hạo Thiên Tông đệ tử phẫn nộ gào rú. Hồn hoàn tại thời khắc này liên tiếp lập lòe. Mãnh liệt hồn lực ba động dập dờn tại Hạo Thiên Tông bên trong. Những thứ này nổi giận các đệ tử, giơ cường đại Hạo Thiên Trùy, dũng cảm tiến tới phong tới xanh biếc đại quái vật. Bọn họ Hạo Thiên Trùy phía trên, mỗi một cái đều nhộn nhạo mãnh liệt ba động, mỗi một cái mang theo thẳng tiến không lùi khí thế mạnh mẽ. Thì tại dạng này uy thế, Hạo Thiên Trùy hung hăng đánh vào xanh biếc đại quái vật trên thân. Bành bành bành bành bành bành. Trầm muộn thanh âm khuấy động khắp nơi. Đại lượng lóng lánh quang mang Hạo Thiên Trùy rơi xuống, đem xanh biếc đại quái vật bao phủ. Bao phủ tại vô số trong công kích. Cái này kinh khủng tràng cảnh, cái kia như điên đập loạn hình ảnh, cũng khiến xa xa lão tam bọn người nhìn đến lòng sinh bành trướng. Tốt rung động hình ảnh, không nghĩ tới tông môn đối mặt địch nhân lúc ngưng tụ ra lực lượng lại khủng bố như thế. Nhiều như vậy Hạo Thiên Trùy, thật sự là quá rung động. Đúng vậy a, nhiều như vậy Hạo Thiên Trùy dưới đi, cũng là phong hào đấu la đều ôm hận mà kết thúc. Xanh biếc đại quái vật khẳng định xong đời. Đúng đấy, Hạo Thiên Trùy thế nhưng là mạnh nhất võ hồn. Lực công kích càng là mạnh đáng sợ. Đối mặt nhiều như vậy Hạo Thiên Trùy, ai dám lỗ mãng? Ha ha ha, ta Hạo Thiên Tông dù là đóng lại tông môn, cũng không phải ai có thể mạo phạm. Ai dám quấy rối? Liền như là cái này xanh biếc đại quái vật giống như chết ngay tại chỗ. Lão Tam cùng đội trưởng bọn người tự hào nói, nhìn lấy bị Hạo Thiên Trùy bao phủ xanh biếc đại quái vật. Mấy người bọn họ trên mặt lộ ra nét mừng. Chỉ là ngay một khắc này, liền tại bọn hắn dương dương đắc ý thời khắc, oanh, một tiếng vang thật lớn đột nhiên oanh minh, khắp nơi bỗng nhiên rạn nứt, kinh khủng khí lãng bỗng nhiên cuốn về phía bốn phương tám hướng, mang theo như bài sơn đảo hải lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt đánh bay Hạo Thiên Tông mọi người. Phanh phanh phanh phanh. Hạo Thiên Tông các đệ tử hung hăng đụng ở chung quanh công trình kiến trúc phía trên, kêu rên lại rớt xuống, ôm ngực khí huyết cuồn cuộn. Một số bị chấn so sánh hung ác đệ tử càng là liên tiếp đụng hư mấy đạo vách tường, cuồng thổ máu tươi ngã xuống trên mặt đất, thậm chí còn có khảm nạm tại trong vách tường. Có thể nói trong chớp nhoáng này, tất cả công kích xanh biếc đại quái vật Hạo Thiên Tông đệ tử đều bị thương nặng, đổ vào bốn phương tám hướng. Nguyên một đám hoảng sợ không thôi nhìn lấy cái kia xanh biếc đại quái vật. Giống, chấn thiên gào thét vang vọng tứ phương. Xanh biếc giơ thẳng lên trời nộ hống. Cái kia kinh khủng âm ba chấn động đám người lỗ tai đau nhức. Cũng biểu dương ra xanh biếc đại quái vật thực lực kinh khủng. Tiếp lấy, đầu này mạnh mẽ xanh biếc đại quái vật, đầu này trong nháy mắt đánh bại đại lượng Hạo Thiên Tông đệ tử xanh biếc đại quái vật. Tại trước mắt bao người, tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt, giơ tay lên, xì xì vẩy, gãi ngứa một chút âm thanh vang lên. Xanh biếc đại quái vật một bên gãi ngứa ngứa, một bên khinh bỉ nói, ngăn không được ta, cũng đừng cản. Tại trên người của ta gãi ngứa ngứa làm cái gì? Có mau bệnh, rát. Mọi người nghe nói như thế, trợn tròn mắt, nhất là nhìn lấy xanh biếc đại quái vật gãi ngứa một chút động tác. Mọi người càng là ngốc ngay tại chỗ. Nhiều như vậy mạnh mẽ công kích, khủng bố như vậy hồn lực ba động, vô số Hạo Thiên Trùy nện ở trên người không có có hiệu quả coi như xong. Mọi người miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Thế nhưng là, ngươi nói đây là gãi ngứa ngứa, là cái gì quỷ? Đây chính là Hạo Thiên Trùy a, là vỡ nát hết thảy Hạo Thiên Trùy a. Nào có nói Hạo Thiên Trùy đập người là gãi ngứa một chút. Có thể khác như thế đả kích người sao? Mọi người bị đả kích nội tâm bị đè nén, thậm chí có người bị đè nén miệng phun máu tươi, hôn mê bất tỉnh, không có cách, thật sự là quá đả kích người. Tu hành vô số năm, đi qua vô số chiến đấu, thực lực mạnh mấy lần, càng là nắm giữ vô tận tự tin. Kết quả, cường đại như vậy công kích chẳng những không có hiệu quả, lại bị nói là gãi ngứa ngứa. Cái này ai có thể chịu được? Đây quả thực là giết người chu tâm a. Bị đè nén mọi người, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Một số thụ thương hơi nhẹ đệ tử, càng là nắm chặt Hạo Thiên Trùy, kéo lấy thụ thương thân thể, lại một lần nữa bắt đầu trùng phong. Gãi ngứa ngứa đúng không? Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi làm sao tiếp chúng ta tuyệt chiêu. Lọa phi phong trùy pháp. Bành bành bành, loạn cái rắm áo choàng nện pháp, rèn sắt nện pháp thì rèn sắt nện pháp, còn loạn phi phong trùy pháp, thật sự là não tử có hố. Xanh biếc đại quái vật khinh bỉ ngắm nhìn bốn phía, căn bản không đem những thứ này hướng người tới coi ra gì. Thậm chí rất tùy ý hai tay mở ra, sau đó vỗ, bành, kinh khủng sóng xung kích đột nhiên xuất hiện. Lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt quét ngang khắp nơi, trong chốc lát đem tất cả xông tới Hạo Thiên Tông đệ tử lại đánh bay ra ngoài, thậm chí đánh bay thật xa. Nhưng cái này cũng chưa kết thúc, tại cái vỗ này phía dưới, mạnh mẽ khí lãng cuốn lên khắp nơi, đem chung quanh công trình kiến trúc ầm ầm nhấc lên bay ra ngoài. Dạng này rung động một màn, dạng này khó có thể tưởng tượng hình ảnh, cả kinh tất cả mọi người trừng lớn hai mắt. Cái kia trước đó nói xanh biếc đại quái vật hẳn phải chết lão tam bọn người, trực tiếp ngốc ngay tại chỗ. Quá quá mạnh, quá mạnh, chỉ là vỗ tay một cái, vậy mà tạo thành khủng bố như thế hiện tượng. Cái này thật bất khả tư nghị. Nhanh đi mời ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão. Hiện tại chỉ có hai vị này phong hào đấu la có thể ngăn cản hắn. Nhanh, đội trưởng bạo giống, lớn tiếng thúc giục, tốt, ta đi tìm, lão tam vừa định hành động, bất quá lúc này thời điểm, xanh biếc đại quái vật lần nữa hành động, chỉ thấy cái kia xanh biếc đại quái vật, lạch cạch vặn vẹo uốn éo đầu, sau đó chân phải đột nhiên đạp đất bịch một tiếng, như là xe bọc thép giống như bạo liền xông ra ngoài, ầm ầm ầm ầm. Trên mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu, xanh biếc đại quái vật không chút do dự tiến lên, tại mọi người mục đích vậy muốn nứt bên trong xông về chủ điện. Xong, chủ điện muốn bị hủy, ta Hạo Thiên Tông cơ nghiệp liền muốn tại hôm nay bị phá hủy sao? Lão Tam tuyệt vọng nói, nghiệt chướng, uy nghiêm tiếng quát mắng, đột nhiên theo chủ điện phía trên bầu trời vang lên. Hai tên tóc hoa dâm, thần sắc uy nghiêm lão giả, mang theo kinh khủng hồn lực ba động, ngạo nghễ đứng tại chủ điện phía trên, hai mắt băng lãnh nhìn lấy xanh biếc đại quái vật, cái này trong tay hai người đều nắm chặt Hạo Thiên Trùy. Chung quanh thân thể kích động chín cái kinh khủng hồn hoàn, cũng khiến hai người này như là vương giả giống như, tản ra mãnh liệt uy thế. Nhìn đến hai người này xuất hiện, Hạo Thiên Tông các đệ tử trong nháy mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Thậm chí có người bắt đầu hưng phấn la to, bởi vì hai người này là phong hào đấu la, là nắm giữ thực lực kinh khủng phong hào đấu la, cũng là trấn áp một phương nhân vật cường hoành. Mà bây giờ, xanh biếc đại quái vật triệt để chọc giận hai vị phong hào đấu la. Đối mặt phong hào đấu la lửa giận, tử vong là kết quả duy nhất. Ha ha ha, được cứu rồi, hai vị phong hào đấu la xuất thủ, tất nhiên giết chết cái này xanh biếc đại quái vật. Đúng, dám can đảm khiêu khích Hạo Thiên Tông, coi ta Hạo Thiên Tông không người sao? Phong hào đấu la xuất thủ, ta nhìn ngươi làm sao ngăn cản. Các vị, hôm nay thì để cho chúng ta nhìn xem cái này xanh biếc đại quái vật là làm sao bị Phong Hào đấu la miểu sát, để cho các ngươi cũng kiến thức một chút. Phong Hào đấu la cường đại đến loại tình trạng nào? Hạo Thiên Tông đám người nói, chờ đợi lấy chiến đấu bắt đầu, chờ đợi lấy hai vị Phong Hào đấu la, đem xanh biếc đại quái vật giết chết. Quả nhiên, tại xanh biếc đại quái vật sắp vọt tới chủ điện thời điểm, hai vị Phong Hào đấu la rốt cục xuất thủ. Bọn họ tại vô số tia chớp bên trong, mang theo mênh mông sức mạnh to lớn, đánh tới hướng xanh biếc đại quái vật. Chết! Thanh âm uy nghiêm lần nữa tiếng vọng, kinh khủng Hạo Thiên chùy đột nhiên buông xuống. Bành nghênh, hai tiếng trầm muộn tiếng vang truyền lực khắp nơi, mang theo hủy diệt hết thảy. Hạo Thiên chùy hung hăng đập vào xanh biếc đại quái vật trên thân, sau đó liền không có sau đó. Xanh biếc đại quái vật người không việc gì giống như, đối với hai vị Phong Hào đấu la nháy mắt mấy cái, sau đó nứt ra một cái làm người ta sợ hãi mỉm cười. Các ngươi chơi qua nện chuột đất sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.